Xuyên qua Hoàn Châu, Tử Vi khai hoa. Chương 17, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên nghe được đối thoại của Mạc Sầu và nữ tử lạ mặt, Tử Vi kích động không thôi, đến nỗi hai bàn tay run nhẹ nhẹ, nhưng sợ bản thân quá cản rỡ dọa cô nương kia bỏ chạy, Tử Vi phải liều mạng nhịn xuống, khiến trên mặt lưu lại một loại biểu tình cực kỳ kỳ quái. Mạc Sầu sau khi tiếp nhận phó thác từ cô nương kia tiễn nàng ấy đi, phát hiện sự kỳ lạ của Tử Vi vội hỏi hăm. Tử Vi làm sao vậy, có phải muội không thoải mái chỗ nào không, nói xong còn lấy tay sờ sờ trán của Tử Vi. Tử Vi kéo tay Mạc Sầu cười nói, Mạc Sầu tỷ, muội không sao, chúng ta về nhà đi, nói xong cũng không chờ Mạc Sầu phản ứng, kéo tay nàng đi về kỷ phủ. Mạc Sầu vẫn có chút thắc mắc tại sao Tử Vi lại hưng phấn như thế, bước chân cũng đặc biệt nhanh, nhưng Mạc Sầu vẫn cười cười đuổi kịp bước chân của Tử Vi. Tử Vi có thể nào không phấn khởi, phần thứ nhất của bộ phim Kỳ Hiểu Lam, Thiết Sỉ Đồng Nha nàng đã xem qua, tuy rằng chỉ lướt qua một vài tập, tuy nhiên tập phim nữ tử kia xuất hiện nàng vừa khéo được xem toàn bộ. Nữ tử kia là ai? Nàng ta chính là Hương Vân đó. Đương nhiên không phải mấu chốt không phải ở Hương Vân nàng mà ở chỗ nàng chính là nàng là thị nữ phụng dưỡng Tào Tuyết Cần trước khi lâm chung, càng quan trọng hơn bản thảo Hồng Lâu Mộng lại ở trong tay nàng, càng quan trọng hơn nữa là 40 hồi sau của Hồng Lâu Mộng Hương Vân đang nắm giữ. Trời cao ơi, ta thật cảm kích người cho ta xuyên qua, Tử Vi thật sự sẽ đối với bầu trời hét to lên sung sướng. Lúc trước Hồng Lâu Mộng làm nàng nhảy vào một hố tuyệt vọng, tuy rằng có nhiều văn sĩ viết tiếp mấy hồi cuối, tuy nhiên so với kết cục nguyên bản do Tào Tuyết Cần viết thì hẳn nhiên nàng còn chờ mong hơn nhiều rồi. Đáng tiếc cách xa mấy trăm năm, bản thân lúc trước chỉ có thể ảo tưởng sẽ có cơ hội đọc kết cục bản gốc một lần, xem dưới ngoài bút của Tào tiên sinh Lâm muội muội sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn không. Hôm nay nàng cư nhiên có khả năng thực hiện được ước muốn của mình, sao nàng có thể không kích động cho được. Nếu không phải vừa rồi sợ Hương Vân cảnh giác thay đổi chủ ý không đem Hồng Lâu Mộng phó thác cho Kỳ Hiểu Lam nữa thì nàng chắc chắn đã hỏi mượn bản thảo kia rồi. Hiện tại phải mau trở về thôi, chắc hẳn bản thảo đã được đưa đến cửa rồi. Rất mau đã đến giờ cơm, quả nhiên Kỳ Hiểu Lam truyền lời nói cần nghị sự ở lễ bộ không ở lại ăn cơm chiều. Không có Kỳ Hiểu Lam lại bị Tử Vi thúc giục, bữa cơm này ăn phi thường nhanh, Mai Hoa cảm thấy bộ dáng sốt ruột như ngồi trên lửa của Tử Vi hơi kỳ quái, nàng phải dò xét Tử Vi một hồi mới yên tâm đi làm việc của nàng, Tử Vi không để ý mấy, không tham gia hội nói chuyện phiếm sau bữa chiều mà một mình đem ghế ngồi ngốc gần cửa viện. Tình hình này làm Mai Hoa phỏng đoán lung tung. Ước chừng một canh giờ không thấy Tử Vi từ ngoại viện đi vào, mấy người Mai Hoa càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, buổi tối đầu xuân lại cực kỳ lạnh, Mai Hoa sợ Tử Vi đông cứng người vội ra ngoại viện bắt người vào trong. Vừa mở cửa đã thấy Tử Vi đi vòng vòng quanh sân, vừa đi vừa lầm bầm. Sao bây giờ vẫn chưa tới? Tiểu thư, bên ngoài lạnh lắm, hay là vào trong nhà đi, Mai Hoa tiến lên kéo Tử Vi lại. Nhưng là Tử Vi khôi phục tinh thần mới phát hiện hai tay của nàng đã lạnh còng, đích xác là lạnh thật đấy, nhưng còn Hồng Lâu Mộng. Tiểu thư, người đang chờ cái gì vậy? Hay là nô tỳ ở đây thay người chờ nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Diệp đã nhanh trí đem một kiện áo choàng ra khoát lên người Tử Vi tươi cười nói. Tử Vi nghe vậy nhất thời nghẹn lời, làm sao nàng có thể nói nàng đang đợi bản thảo Hồng Lâu Mộng, thấy mọi người đều đang nghi hoặc nhìn nàng, Tử Vi không khỏi hối hận bản thân đã quá mức kích động làm mọi người nghi hoặc lo lắng, vội vàng suy nghĩ một cái lý do qua loa nào đó lấm liếm cho có lệ. Không có gì à, ta chỉ tùy tiện đi dạo thuận tiện chờ Kỳ Gia Gia trở về, ta có nhiều sách khó không hiểu cần thỉnh giáo Gia Gia. Lời này nói ra đều giải tỏa nghi hoặc trong lòng mọi người, cười nói. Tiểu thư cũng quá tích cực rồi, từ từ hẵng hỏi cũng được mà. Chính là ta buồn chán quá thôi, Tử Vi rầu rĩ đáp. Được rồi, đại tiểu thư của ta, nô tài thay người chờ Kỳ tiên sinh, người mau vào đi tránh bị cảm lạnh đó, Tề Thúc giờ khóc giờ cười, đẩy Tử Vi vào đóng cửa lại. Tiểu Nguyệt thấy Tử Vi vẫn rầu rĩ không vui, kéo Tử Vi ngồi xuống, rủ rê. Tử Vi vừa vặn hôm nay thì có một bức tranh, muội tới cùng chúng ta xem đi. Tiểu Nguyệt đừng nói bậy, là người khác nhờ tỷ bảo quản, Mạc Sầu vội trách mắng. Bức Hương Khê Lan Thảo Đồ, xinh đẹp như vậy tỷ chứ treo lên tường mấy ngày rồi, tính Tiểu Nguyệt cũng không để ý, tinh nghịch nói. Mạc Sầu nghe vậy tâm cũng có chút động, nhìn mọi người, Tương Diệp cùng Kim Tỏa đều đang chăm chú ngắm tranh, Tử Vi thì đang mơ màng nơi cõi thần tiên nào đó, thấy vậy Mai Hoa cười bảo. Mạc Sầu, nếu ngươi thích liền cứ treo lên vài ngày đi, người ta nhờ ngươi bảo quản thì chỉ cần không hư hỏng là được rồi. Tỷ người xem kìa, đến Mai Di cũng nói như vậy mà. Tiểu Nguyệt cao hứng lắc lắc tay Mai Hoa, nhìn Tiểu Nguyệt cười hì hì, Mai Hoa hơi mất tự nhiên, không thể thích ứng kịp với hành động thân thiết đột xuất của Tiểu Nguyệt, có chút xấu hổ cười cười. Mặc dầu có người ủng hộ bản thân lại thật sự thích bức họa này, cuối cùng quyết định treo tranh lên ngắm rồi 3 ngày sau trả lại cho người ta. Đang nói chuyện, Tề Thúc đột nhiên đẩy cửa tiến vào sảnh chính thông báo. Bên ngoài có một nữ tử đến tìm Kỳ đại nhân, ta đã nói Kỳ đại nhân ở lễ bộ bàn chuyện không về nhà, nhưng mà cô nương đó nói không gặp được Kỳ đại nhân thì nàng sẽ không về. Tiểu Nguyệt nhất thời tức giận trừng ra mặt hồ, hung dữ tức giận chạy ra cửa. Muội ra ngoài giáo huấn nàng xem nàng có dám vào theo Kỳ tiên sinh của chúng ta nữa hay không. Nói xong liền phất áo chạy thẳng, ngay lúc đó người lúc nãy đến giờ đang ngần ngần ngơ ngơ bất chợt nhảy lên vội vàng nói. Ta cũng muốn đi xem, nói xong Tử Vi như biến thành một làn gió không thấy tăm hơi. Để lại Tiểu Nguyệt mặc sầu Tề Thúc sững sờ không kịp làm gì, Tiểu Nguyệt ngạc nhiên ngơ ngác. Tỷ tỷ à, ta thật không biết là Tử Vi có luyện qua khinh công đó, chạy nhanh quá đi. Đừng nói bậy, chắc Tử Vi tò mò muốn xem nữ tử đó là ai thôi, mặc sầu nghi hoặc nhưng cũng tìm một lý do nói giúp Tử Vi. Như vậy cũng nhanh quá đi, Tiểu Nguyệt thấp giọng thì thầm. Mặc sầu tỷ tỷ xem ai tới này chưa đến một hồi Tử Vi liền dẫn một nữ tử vào trong. Mặc sầu nhìn kỹ nữ tử mới bước vào phòng, đây chẳng phải nữ tử khi sáng nhờ nàng giữ hộ tranh đây sao, mặc sầu vội vã mời nàng vào, sắp xếp chỗ ngồi xong lại rót trà cho nàng, chậm rãi nói. Cô nương đến là muốn lấy lại bức tranh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang nói chuyện, Mặc Sầu phát hiện Tử Vi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm túi đồ trong tay Hương Vân, nàng vội ho khan mấy tiếng, Tử Vi mới hoàn hồn, xấu hổ quay đầu đi nơi khác nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên sợ bỏ lỡ mất một điểm động tĩnh nào. Hương Vân vẫn ngồi im không nói lời nào chỉ nhìn quanh mọi người. Mặc Sầu hiểu ý, vội hỏi, cô nương yên tâm, người ở nơi này đều có thể tín nhiệm được, ngươi có chuyện gì cứ nói cho ta biết. Hương Vân nghe vậy thì chần chờ một hồi mới nói. Ta có vật quan trọng muốn giao cho Kỳ đại nhân, bức họa kia kỳ thực là cũng giao cho ông ấy, nói xong lại nhìn gói đồ giải thích. Kỳ đại nhân nhìn thấy vật này thì sẽ hiểu, Mặc Sầu nghe thế cũng nhìn gói đồ trầm tư. Thật không may, Kỳ đại nhân đang ở lễ bộ bàn chuyện không biết khi nào thì trở về, nếu cô nương thấy yên tâm thì cứ giao nó cho ta đi. Hương Vân cười nói, tỷ tỷ là người tốt lại được gặp gỡ ở Kỳ phủ này, ta không có gì là không yên tâm cả, nói xong cầm gói đồ trao cho Mặc Sầu. Tử Vi ánh mắt sáng dã nhìn chằm chằm. Mặc Sầu tiếp nhận xong lại hỏi, vậy xin cô nương để lại danh tính để Kỳ tiên sinh dễ đến tìm cô. Tỷ nói với Kỳ đại nhân đến thôn Hương Sơn Hoàng Diệp tìm Tào Tuyết Cần. Một, Hương Vân vội trả lời, nói xong liền nhanh chóng cáo từ rời đi. Tề Thúc thấy vậy liền giúp nãng mở cửa tiễn nàng về. Một, đoạn đối thoại trích trong phim truyền hình Kỳ Hiểu Lam phần 1 tập 16 thì phải. Mặc Sầu nhìn theo bóng Hương Vân đi khỏi liền chuẩn bị đem gói đồ đi cất đợi Kỳ Hiểu Lam về giao cho ông, nhưng quay đầu lại phát hiện Tử Vi đã mở gói đồ kia ra, vội quát. Tử Vi, muội đang làm gì đấy? Tử Vi bị mắng giật thót người, thu đôi tay làm việc xấu của nàng lại, ngẩng đầu cười cười lấy lòng. Mặc Sầu tỷ cho ta xem bên trong là cái gì với, ta tò mò lắm lắm rồi. Không được, đây là đồ gửi cho tiên sinh. Mặc Sầu tuy rằng thường ngày vô cùng chiều chuộng tính tình bướng bỉnh của Tử Vi nhưng việc này lại vô cùng kiên trì, lập tức đoạt gói đồ lại. Cho muội xem một chút thôi mà, Tử Vi không cam lòng kéo kéo ống tay áo của Mặc Sầu. Tỷ nói không được là không được, lần này Mặc Sầu phi thường kiên trì. Tử Vi ngẩng đầu nhìn bốn phía chờ trợ giúp nhưng mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt phê phán thái độ tò mò vô lối của nàng, Tử Vi không khỏi nhụt chí ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Đợi Kỳ Hiểu Lam trở về là chuyện dày vò người ta cỡ nào a, cách chương.